Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427: Phá rồi ra. Bắc Kỳ, Lưu Ly Khu, lúc này Viên Phương Chính cùng lấy Vương Long hướng lấy Lưu Ly Khu mặt phía nam mà đi. Thí chủ, ngươi không phải nói Lưu Ly khu vực trung tâm quái nhiều không? Chúng ta vì cái gì hướng mặt phía nam đi? Lúc này Viên Phương hiếu kỳ hỏi nói. Không an toàn a, trước kia nơi này đều là chúng ta địa bàn. Bất quá hiện tại chúng ta quê quán Minh Phủ đều bị từ bên ngoài đến thế lực chiếm lĩnh. Hiện tại được khắp nơi cẩn thận. Gặp được rồi Cửu Diệu quân chiến sĩ truy binh cũng không tốt thoát thân. Vương Long bất đắc dĩ thở, dài nói, từ bên ngoài đến thế lực. Viên Phương ngạc nhiên, Vương Long thấy thế, đem lúc trước Minh Phủ nổ tung trước chiến tranh miêu tả một lần. Ở hắn giảng thuật bên trong, Cửu Diệu quân quả thực tội ác tày trời, để Viên Phương cũng không khỏi được nhíu mày. Hòa thượng, ngươi về sau cũng là Bắc Kỳ một thành viên. Chờ chúng ta Bắc Kỳ người chơi thế lực lớn mạnh rồi. Chuẩn bị cùng Cửu Diệu quân triệt để lúc khai chiến. Nhớ kỹ cũng tới hỗ trợ a. Nghĩ rồi nghĩ, Vương Long không khỏi nhắc nhở nói. Cái này tự nhiên, ngoài ra thế tới nỗ lực thực hiện kính ác liệt. Tiểu tăng nguyện ý cống hiến tự thân một phần lực lượng. Viên Phương cười ha hả gật đầu nói. Hai người một bên nói chuyện phiếm. Một bên hướng mặt phía nam mà đi. Đối với Lưu Ly khu tình huống, thân là người chơi già dặn kinh nghiệm Vương Long tự nhiên hết sức quen thuộc. Mang theo Viên Phương đi rồi hơn một canh giờ sau, đi đến rồi một mảnh hoang vu bình nguyên. Bọn hắn vừa tới liền thấy được rồi cách đó không xa tụ chồng thi lang bầy. Hòa thượng, đi thôi, ta nhìn là được. Loại này giai đoạn thấp sinh vật sinh ra kinh nghiệm với ta mà nói không nhiều lắm tác dụng. Bất quá cho ngươi thăng cấp vừa vặn. Viên Phương nghe nói, hơi chút gật đầu, sau đó cất bước hướng lấy là đàn sói đi đến. Theo lấy Viên Phương tiếp cận, lập tức kinh động rồi thi lang bầy. Bọn chúng nhe răng mặt hướng Viên Phương gầm hét lên. Viên Phương ngược lại là không có chút nào khẩn trương. Dù sao cũng là dưới qua chảo dầu, thậm chí kém chút kháng qua AK người. Dã thú mặc dù thoạt nhìn đáng sợ, nhưng đối với Viên Phương tới nói, khiêu chiến độ khó cũng không cao. Mà lại, hiện tại hắn rất muốn biết rõ chính mình nắm giữ thần thông mà khá vô lượng bị thương tổn ra, tăng độ thuần thục sẽ là bao nhiêu. Nhìn thấy Viên Phương đi càng ngày càng gần, đầu sói bỗng nhiên thét dài một tiếng, sau đó di chuyển tứ chi, hung dữ hướng lấy Viên Phương nhào cắn mà đi. Viên Phương giờ khắc này ngừng lại rồi bước chân, mặc cho đàn sói vây tới, chắp tay trước ngực, mở miệng nói, Phật tổ phù hộ ngươi. Lúc này đầu sói đã lấn đến gần, thân hình nhảy lên, từ không trung nhào về phía Viên Phương. Tầm mắt gắt gao khóa chặt ở Viên Phương cổ họng bộ vị. Một ngụm cắn xuống, kẹch, một tiếng vang giòn, vỡ vụn tự nhiên không phải Viên Phương cái cổ, mà là đầu sói răng nanh. Ô ô tương đương, mực dòng máu màu xanh lục thuận lấy miệng mồm chảy xuôi mà rớt. Một kích này hiển nhiên không có đánh ra 500 trở lên tổn thương. Chẳng những không có phá vỡ Viên Phương phòng ngự, ngược lại là bị phản thương bẻ gãy rồi răng nanh. Bất quá thi lang loại này ngu xuẩn động vật mặc dù thụ thương, hung tính lại bị triệt để kích phát, lần nữa hướng lấy Viên Phương táp tới. Giờ khắc này, bốn phía ở Viên Phương bốn phía đàn sói cũng đồng thời khởi xướng rồi tiến công. Kẹt, kẹt, kẹt, răng nanh cùng lợi chảo đứt gãy âm thanh không ngừng vang lên. Ở Viên Phương phản thương dưới, bốn phía đàn sói càng đánh càng suy yếu. Ước chừng sau 5 phút, Viên Phương ngạc nhiên phát hiện, vây quanh chính mình thi lang, không phải què rồi chân, chính là gãy mất răng, bộ dáng vô cùng thê thảm. A-di-đà Phật, thiện tai, nghiệt xúc nhóm, tiểu tăng cái này giúp các ngươi giải thoát. Thấy như vậy một màn, Viên Phương trong lòng hơi không đành lòng. Nghĩ rồi nghĩ, hay là chuẩn bị ra tay rồi. Muốn nói đánh nhau, Viên Phương kỳ thực cũng không thuần thục. Dù sao có thể kháng cùng có thể đánh xong tất cả đều là hai việc khác nhau. Nhìn qua miệng mồm đều đã sai lệch đầu sói. Viên Phương xách quyền liền hướng lấy đầu sói đánh tới. Một quyền này hung hăng mà đánh ở đầu sói đầu trên. Đầu sói lập tức híp mắt lại. Lúc này trò chơi nhắc nhở vang lên. Chiến đấu nhắc nhở, đối thi lang đầu lĩnh tạo thành tổn thương 5 điểm. Ma Kha vô lượng thể trạng thái, lòng mang từ bi, đối mục tiêu tổn thương giảm bớt 80%, tạo thành tổn thương 1 điểm. Viên Phương, ngoặc kép, 1 điểm. Viên Phương một mặt mộng bức, triệt để mắt trợn tròn rồi. Nơi xa cùng Viên Phương tổ đội Vương Long khi nhìn đến mặt tấm trên hiện lên chiến đấu tin tức sau, cũng là một mặt ngốc trệ. Hòa thượng đánh người giảm thương, vẫn là 80%. Một lát sau, Vương Long bỗng nhiên cười ha ha. Phốc ha ha, hòa thượng ngươi muốn cười chết ta rồi. Đối mục tiêu giảm thương 80%. Đây là cái gì điêu khắc cát kỹ năng a? Ha ha ha. Giờ khắc này Vương Long chân thực nhịn không được. Đối mục tiêu giảm thương 80% liền đại biểu lấy hòa thượng sẽ là một cái thuần khiên thịt. Hắn phát ra ngay cả mình phản thương thì thương hại lượng đều so không lên. Nói cách khác, hòa thượng về sau chỉ có thể để cho người khác đánh chính mình, sau đó đem người khác phản thương đánh giết, lại không thể chủ động đánh chết người khác. Ha ha ha, hòa thượng, đừng động thủ rồi, đừng lấy để cắn a. Vương Long tiếp tục ở giọng nói tần đạo cười nói. Viên Phương vẻ mặt u oán quay đầu ngắm nhìn còn ở phía xa cười như điên Vương Long. Yên lặng nghĩ muốn thu hồi chính mình vô lực nhỏ quyền. Lúc này đầu sói bỗng nhiên cắn một cái ở rồi hòa thượng cánh tay phải trên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, đầu sói đã vỡ vụn hàm răng lần nữa băng liệt. Từng khỏa chóc ra, ô ô tương đương, đầu sói lộ ra rất thống khổ. Nhưng không có nhả ra. Viên Phương thấy thế, đang muốn đem chính mình cánh tay phải rút về, lại nhìn thấy đầu sói bỗng nhiên vẻ mặt hung ác, dắt lấy hắn liền bắt đầu chạy như điên. Ở Vương Long trợn mắt hốc mồm biểu lộ bên trong, Viên Phương cứ như vậy bị đầu sói cắn lấy cánh tay phải cho kéo đi rồi. Thảo, hòa thượng. Vương Long thấy thế, vội vàng đi theo. Này đầu sói mặc dù chạy nhanh tốc độ rất nhanh, bất quá cùng hơn 100 cấp Vương Long so sánh, kém rồi vẫn là không ngừng một chù. Rất nhanh liền bị Vương Long đuổi theo. Tới gần đồng thời, Vương Long nhấc lên nắm đấm, thân trên màu đỏ lực lượng đá quý lấp lóe, cánh tay phải lập tức bị tinh hồng sắc luồng không khí bao phủ. Sau đó bỗng nhiên nện xuống. Một quyền này hung hăng đập vào rồi đầu sói đầu trên. Đầu sói đầu lập tức bị Vương Long một quyền nện vào trong đất. Chạy nhanh bên trong thân hình im bặt mà dừng. Tứ chi ở quán tính dưới lơ lửng mà lên. Cứ như vậy tụ lực một quyền. Vương Long liền miểu sát rồi đầu sói. Thí chủ, thật là lợi hại. Bị kéo rồi một đường Viên Phương không bị thương chút nào đứng người lên. Nhìn qua Vương Long kinh hô nói, lợi hại cay rắm, ngươi đây là không biết mình mạnh bao nhiêu. Vương Long nhịn không được lật một cái xem thường. Ở hắn xem ra, này khốn nạn hòa thượng năng lực, coi là thật tiềm lực vô hạn. Dù là thủy chung là cấp không, chỉ cần hắn nắm giữ Ma Kha vô lượng, kỹ năng thăng cấp. Như vậy cố định giảm tổn thương cùng tổn thương miễn trừ tỷ lệ phần trăm liền sẽ tăng lên. Vẫn như cũ vô cùng cường hãn, mà lại đối với đánh không ra tổn thương hòa thượng tới nói, đẳng cấp tồn tại cũng chỉ là tăng lên lượng máu mà thôi. Hoàn toàn không có người chơi khác như vậy trọng yếu. Quá mẹ nó xã hội. Giờ phút này nghe nói hòa thượng tán dương, Vương Long không có chút nào đắc ý. Đáy lòng ngược lại có lấy nồng đậm yêu thương. người so hòa thượng, tức chết người. Nhìn qua thần tình u oán Vương Long, Viên Phương xấu hổ cười một tiếng, đưa tay đập rồi đập dính đầy bụi đất quần áo. Thí chủ, tiểu tăng không có chuyện, không cần lo lắng, đây không phải nóng lòng nha. Ta cũng biết rõ ngươi không có chuyện, này thi lang thật đúng là không phá được ngươi phòng. Giống, Vương Long tiếng nói tương lai, nơi xa bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Hai người lúc này quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện cách đó không xa sườn núi nhỏ trên. Một đội ngũ thân mang áo giáp khủng lang kỵ binh chính xa xa nhìn chăm chú lên bọn hắn. Thảo, cửu diệu khủng lang kỵ, nhìn thấy cách đó không xa đội nhỏ, Vương Long sắc mặt biến đổi. Bọn hắn chính là cửu diệu binh sĩ sao? Viên Phương vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là hiếu kỳ hỏi nói. Đây là cửu diệu quân bên trong tinh nhuệ nhất đội kỵ binh ngũ. Mỗi một cái đều có được làm tại chúng ta người chơi cấp 100 trái phải thực lực. Vương Long nói lời nói này thời điểm, sắc mặt vô cùng khó coi. Dù sao hắn không phải lính mới người chơi. Nếu như lúc này chết rồi, đến lúc đó phục sinh ở Bắc Kỳ khu vực trung tâm. Nghĩ muốn tại loại này thiên la địa võng dưới trốn ra được liền không dễ dàng. Hòa thượng, chạy, nghĩ đến nơi này, Vương Long lúc này kéo lấy Viên Phương xoay người chạy. Giống, lúc này, dẫn đầu khủng lang kỵ đội trưởng đem trong tay trường mâu giơ lên. Đội kỵ binh lập tức như mãnh hổ hạ sơn vậy, hướng lấy hai người xung phong liều chết mà đến. Vương Long giờ phút này trong lòng lo lắng, bản thân bọn hắn tốc độ liền không cách nào cùng khủng lang kỵ binh so sánh. Hiện tại kéo lấy cái hành động chậm chạp hòa thượng, liền càng thêm chậm chạp, mắt thấy khủng lang kỵ càng ngày càng tiếp cận, Vương Long trong lòng thầm mắng không thôi, cảm giác chính mình vận khí quá xui xẻo. Nguyên bản lựa chọn mặt phía nam liền bởi vì nơi này tuần tra cửu diệu chiến sĩ tương đối ít. Thật không nghĩ đến vẫn là cho đụng lên rồi. Thí chủ, nếu không đừng chạy rồi a. Hoặc là ngươi chạy trước a, ta muốn thử xem bọn hắn có thể hay không đánh đau ta. Viên Phương một bên chạy, một bên bất đắc dĩ nói. Đánh giám, ta có thể ném, này còn chưa có nói xong. Vương Long thần sắc cứng lại. Đúng a, ta mẹ nó kéo lấy thịt này thuẫn hòa thượng làm cái gì? Hắn cố định miễn thương 500. Những này lang kỵ binh cao nhất phát ra cũng liền khó khăn lắm 500 trái phải. Thậm chí không phá được hắn phòng. Lo lắng hắn làm cái gì? Nghĩ đến nơi này, Vương Long bỗng nhiên buông tay. Sau đó tăng nhanh tốc độ hướng lấy nơi xa chạy như điên. Thế là ở Viên Phương ngạc nhiên tầm mắt bên trong, Vương Long càng chạy càng xa. Đảo mắt liền không có bóng dáng. Thấy như vậy một màn, Viên Phương cảm thấy lòng chua xót, đây cũng quá quả quyết rồi chút a. Lúc này, phía sau lang kỵ binh cũng bốn phía công mà đến, dẫn đầu sợ sói lúc này nhào về phía rồi Viên Phương. Đem hắn té nhào vào đất, phía sau kỵ binh càng là cấp tốc đem hắn vây lại. Người chơi tộc, giết, cúi đầu mắt nhìn bị tọa kỵ sợ sói giẫm ở dưới chân Viên Phương. Khủng lang kỵ đội trưởng giữ tợn cười một tiếng, gầm thét nói, nghe được mệnh lệnh, tọa hạ sợ sói lập tức mở ra miệng máu, hung hăng hướng lấy giẫm ở dưới chân Viên Phương táp tới. Xoạt xoạt, này cắn một cái ở Viên Phương sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên đầu chọc trên. Viên Phương ngược lại là cái giẫm chuyện không có, sợ sói hàm răng lại ứng thanh vỡ vụn, ngao ô ô tương đương. Sợ Long lập tức hoảng sợ lùi về sau rồi mấy bước. Huyết dịch từng giọt thuận lấy khóe miệng nhỏ xuống. Thấy như vậy một màn, đội kỵ binh dài cũng là mắt trợn tròn rồi. Lúc này giơ lên trường mâu hướng lấy Viên Phương nhỏ đầu chọc đâm tới. Keng, kim loại giao kích âm thanh vang lên. Viên Phương vẫn như cũ không có chuyện. Khủng lang kỵ đội trưởng lại cảm giác cánh tay tê dần. Một cỗ lực lượng thuận lấy trường mâu đảo vào chính mình cánh tay. để hắn kém chút bắt không được Trường Mâu. Giờ khắc này khủng lang kỵ đội trưởng giận rồi, thét dài một tiếng, màu lửa đỏ luồng không khí từ trong lòng bàn tay hiện lên, thuận lấy Trường Mâu xoay quanh quấn quanh mà lên, ngưng tụ ở mũi nhọn, lần nữa hung hăng mà đâm về phía nằm sấp tại mặt đất trên Viên Phương. Đinh, lần này đâm ở Viên Phương đầu trên, phát ra rồi một tiếng bén nhọn tiếng va chạm. Đau, giờ khắc này, Viên Phương phát ra rồi một tiếng hét thảm, đầu trên nổi lên trừ ba chữ bằng máu. Lúc này đồng thời, phản thương lực lượng trực tiếp đem Trường Mâu băng liệt, càng làm cho khủng lang kỵ binh đội trưởng từ tọa kỵ trên bay ngược rồi ra ngoài. Nhiều năm như vậy, đây là Viên Phương lần thứ nhất cảm giác được đau đớn. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng hắn vẫn là không nhịn được kêu thảm lên. Lúc này khủng lang kỵ đội trưởng lảo đảo lấy từ dưới đất bò dậy thân đến, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn qua thoạt nhìn yếu mà ra gió Viên Phương. Không thể nào hiểu được này đến cùng là thế nào chuyện. Rõ ràng là hắn tiến hành công kích, vì sao chính mình sẽ thụ thương? Lau đi rồi máu trên khóe miệng, hắn khẽ cắn răng, đối lấy đội nhỏ các binh sĩ giống nói. Trên, giết rồi hắn. Thế là, vây đánh bắt đầu. Thời gian Viên Phương bị đánh các loại kêu thảm, da đều phá rồi một điểm, mà bốn phía khủng lang kỵ binh lại đem chính mình cho đánh thổ huyết rồi. Núp ở phía xa quan sát Vương Long thấy như vậy một màn, nhịn không được mở ra rồi livestream. P.S. Hình như điêu khắc cát nghĩa là nhìn thì đẹp mà xài không được á. Đại loại vậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.